Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, Hắc ám quan tài, xảy ra chuyện gì làm sao hình ảnh như thế mơ hồ, thần giới các tộc quan sát cường giả đều cau mày, bởi vì hình ảnh phi thường mơ hồ, bị một loại mạnh mẽ vực chàng quấy dày tượng vân sắc mặt tâm trầm. Vừa nãy vạn tượng thánh tử chết rồi, hắn phi thường căm tức, đây chính là tranh cướp tức những cơ hội tốt, nhưng là lại bị tàng giới ma vương đánh gục. Hiện tại sắc mặt của hắn càng thêm không dễ nhìn, cảm giác bên dưới tế đàn phương, bao bọc một loại không muốn người biết đồ vật, ảnh hưởng vạn tượng thạch bi tra xét, bọn họ hiện tại cái gì đều không nhìn thấy. Trong này biến hóa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, toàn bộ màu máu đại lục đều ở rì rào run run. Vô số lông đỏ quái vật từng cái quỳ phục xuống, ở hướng về nứt ra tế đàn phương hướng dập đầu, cúng bái. Đây là một loại biến cố lớn, không gì sánh được, tàn bạo khí lưu quyển tịch trên trời dưới đất, vòm trời đều đang run rẩy. Phá tan bên dưới tế đàn, một đôi đại như máu hổ con mắt càng ngày càng óng ánh chói mắt. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo Lăng tê cả da đầu, cảm giác phía dưới này phong ấn một cái tuyệt thế yêu ma, một cái con mắt cũng như này đáng sợ yêu tuấn, cùng âm dương thánh tử sắc mặt đều có chút âm trầm. Căn bản không nghĩ tới cái tế đàn này phía dưới sẽ có biến cố như vậy. Đều cảm giác thật giống đụng vào không nên đụng vào đồ vật. Yêu ma xuất thế, Đoan Mộc thị tộc một. Đám sắc mặt lão nhân có chút dữ tợn, phi thường khó coi, không ai dám tới gần tế đàn phương vị. Phía dưới này thật giống là một cái ma quật, phụt lên, vòm trời đều muốn nổ tung, huyết quang ngập trời, rọi sáng vĩnh hằng, liên miên đại địa đều ở rì rào run run. Trong này phong ấn quái vật thật giống muốn từ bên trong khoan ra, đáng ghét. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, trong mắt của hắn cũng co rút nhanh, nghe được một trận huyền ảo tụng kinh âm, thật giống là từ vĩnh hằng nơi thẩm thấu ra. Thần Vô Thanh ngồi xếp bằng ở trong hư không, hắn miệng tụng kinh văn cao quý mà lại siêu nhiên, phương hướng dĩ nhiên là ở nhằm vào nứt ra ma quật. Ầm ầm, theo hắn đọc kinh văn, cái này ma quật mãnh liệt rung động đứng dậy, một loại không cách nào phỏng đoán gợn sóng cũng tràn ngập ra, thật giống một quyển gió lạnh thổi khắp cả màu máu đại lục. Vô số người run lẩy bẩy, cảm giác được một nỗi sợ lớn. Thiên địa tựa hồ phải đi hướng về diệt vong, muốn đi vào một cái đáng sợ luân hồi. Thần Vô Thanh đang làm gì? Yêu tuấn tay chân lạnh lẽo, cảm giác Thần Vô Thanh ở đây mưu tính cái gì ghê gớm sự tình. Ở Đạo Lăng kinh hãi dưới ánh mắt, cái này ma quật bên trong dĩ nhiên có một cái quan tài bay ra, đây là một khẩu màu đen quan tài, cho Đạo Lăng một loại nhìn quen mắt, ánh mắt nó quá mức đáng sợ, tràn ngập âm lạnh đến cực điểm gợn sóng, thật giống là địa vực bên trong bay ra ngoài quan tài. Bên trong chôn này không thể nào tưởng tượng được đồ vật là hắc ám thiên thạch. Âm dương thánh tử thất thanh rít gào, là hắc ám thiên thạch, trời ạ, cái quan tài này dĩ nhiên là dùng hắc ám thiên thạch đúc thành, làm sao có khả năng. Yêu tuấn sợ đến kém chút bại liệt xuống, bởi vì quá quý giá, quý giá làm hắn cũng không dám khinh nhờn, mặc kệ là cái gì thiên thạch, mỗi một lạng giá trị đều là không gì sánh được quý giá, thần đều có thể phát điên. Nhưng là cái quan tài này đến cần bao nhiêu hắc ám thiên thạch? Là hắc ám thiên thạch, không là hắc kim thần khoáng. Đạo Lăng tê cả da đầu, bởi vì hắn muốn lên một ít chuyện. Ngày xưa ở huyền vực một cái địa dưới Hoàng Lăng bên trong, gặp phải như vậy, quan tài này cùng đại đế có quan hệ. Ngày đó chết rồi rất nhiều người. Cũng gặp phải lông đỏ quái vật đạo lăng trong cơ thể toan ra một loại hàn khí. Lẽ nào hai người có liên quan gì không thành đồng dạng quan tài. Đến cùng chôn xuống món đồ gì đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Sự tình vượt qua hắn nhận thức thế nhưng tiếp để bọn họ khiếp sợ chính là một cái nhuộm huyết ngũ sắc tiên thổ từ ma cuột bên trong bay ra. Mạnh mẽ chặn lại muốn bay ra ngoài quan tài đạo lăng thất sắc. Bởi vì đây là tức nhưỡng. Nó lẽ nào ở trấn áp cái quan tài này không thành là tức nhưỡng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tức nhượng dĩ nhiên nứt ra rồi nhiều như vậy. Yêu Tuấn phát điên gào thét, đây chính là độc nhất vô nhị chí bảo, nhưng là bây giờ lại nứt ra rồi. Rất nhiều âm dương thánh tử tâm lý đều đang chảy máu, không nghi ngờ chút nào bảo vật này rất khả năng phế bỏ, không phụ thần uy, mà là bọn họ căn bản là không dám đi qua. Chỗ kia bạo phát gợn sóng quá mức khốc liệt, một khi đi tới nhất định sẽ bị đè chết. Thế nhưng cái quan tài này phi thường không đơn giản. Ở cùng tức nhưỡng va chạm, liên miên không gian đều nổ tung, vòm trời đều bị xé ra một cái lại một cái lỗ to lớn khủng bố biến hóa. Để Đoan Mộc bộ tộc người đều sợ hãi, không biết cái này màu đen quan tài là món đồ gì. Dĩ nhiên gây nên tức nhưỡng ở phát điên, ngũ sắc bùn đất đều muốn thiêu đốt. Một tiếng vang ầm ầm, cái này vô tận màu đỏ ma cuột phía dưới, dĩ nhiên có một cái mọc đầy bộ lông màu đỏ bàn tay khổng lồ đưa ra ngoài, mạnh mẽ hướng về tức nhưỡng chộp tới. Một cái tàn bạo vô cùng khí tức cũng bạo phát. Thật giống một tôn tuyệt đại cự hung ở đây phóng thích vô tận hung uy. Đè ép toàn bộ màu máu đại lục muốn trực tiếp nổ tung tức nhưỡng bị lông đỏ bàn tay khổng lồ chảo. Vạn vẹo không thể tả. Bởi vì nó nội hàm thần năng không nhiều. Dĩ nhiên có một loại bị bóp nát xu thế, tình cảnh này để đạo lăng run sợ. Tức nhưỡng nhưng là độc nhất vô nhị bảo vật. Nhưng là tức nhưỡng biểu hiện có chút yếu đi. Nó đến cùng ở đây bao bọc bao lâu, trôi đi bao nhiêu tinh hoa, cái này màu đen quan tài vẫn là bay ra. Nó là hướng về thần vô thanh bay đi. Bị hắn đọc kinh văn dẫn ra, quyết không thể để hắn được. Đạo lăng hai con mắt trợn trừng, cảm giác việc này không phải chuyện nhỏ. Trong cái quan tài này mặt khẳng định ẩn giấu cái gì ghê gớm đến bí mật. Bởi vì tức nhưỡng không muốn để cho nó đi ra ngoài. Đạo lăng hoành bay ra ngoài, hướng về màu đen quan tài bạo cướp mà tới. Tình cảnh này, để thần vô thanh trong con ngươi tránh ra lạnh lẽo. Hắn chưa từng ngăn cản đạo lăng động tác, mà là cười lạnh nói, thực sự là muốn chết. Điếc không sợ súng sâu, đạo lăng không có cảm giác cái này màu đen quan tài đến cùng có nguy hiểm. Cỡ nào, nó tuy rằng rất đáng sợ, thế nhưng đạo lăng cảm giác nó thật giống đối với mình không có quá to lớn địch ý. Đạo lăng lá gan rất lớn, thế nhưng cũng vô cùng cẩn thận lấy ra hồ lô màu vàng óng. Bàn tay đột nhiên đã bắt hướng về cái này màu đen quan tài. Này một chảo ghê gớm ni, bởi vì cái này màu đen quan tài dĩ nhiên trực tiếp bị đạo lăng lấy đi. Vào tay phi thường nhẹ, thật giống là một cái phổ thông quan tài. Cái gì? Thần vô thanh đột nhiên đứng lên đến, hai con mắt mở to, lạnh lùng nói, cái này không thể nào, không có ta thần tộc huyết mạch, làm sao có khả năng cầm được lên hắc ám quan tài. Đạo lăng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đúng như vậy, vậy thì có chút quái lạ. Bất quá đạo lăng nội tâm có chút nghi ngờ không thôi. Bởi vì hắn hấp thu quá một cái thần tộc huyết mạch, là một cái vương thể thần điện thánh tử. Tiểu Tháp đã từng nói bộ tộc này cùng thần tộc có quan hệ, Lẽ nào là bởi vì như vậy dẫn đến trong cơ thể có chút thần huyết, Đạo Lăng nhớ tới thể chất của chính mình, chính là nguyên thủy thánh thể, có thể dung hợp bất luận một loại nào thể chất. Lẽ nào huyết thống cũng có thể dung hợp không thành? Nếu là như vậy, như vậy Đạo Lăng cũng có thần tộc huyết mạch, mới có thể đem cái quan tài này lấy đi, đem hắc ám quan tài cho ta đem ra. Thần Vô Thanh sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn đến mục đích chính là vật này, nhưng là dĩ nhiên bởi vì một cái tiểu sơ sẩy, gần muốn dã tràng xe cát. Tiểu tử, ngươi đang nói chuyện với ai? Đạo Lăng ngông nghênh đem quan tài thu hồi đến, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn quát lên: ta cảnh cáo ngươi, không muốn cho ta sai lầm. Ngươi nếu là ở dám như vậy nói chuyện với ta, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Thần Vô Thanh hai con mắt lạnh lẽo: cái này phá quan tài bên trong lẽ nào táng ngươi tổ tiên không thành? Nhìn đem ngươi căng thẳng, Đạo Lăng cười nhạo: ngươi muốn chết? Thần Vô Thanh giận dữ, mắt tách thần mang, khủng bố ngập trời, cả người đều bạo phát ngút trời sóng lớn. Đây là một loại lửa giận ở bạo phát, muốn thiêu sụp cửu trùng thiên. Bớt ở chỗ này cho ta tự cao tự đại. Ngươi đưa cái này phá quan tài bên trong chôn chính là cái gì? Nói cho ta nghe một chút, ta có lẽ có thể đem nó còn cho ngươi. Đạo Lăng nói rằng, ầm ầm thiên địa sụp ra một cái màu đen khe lớn. Thần Vô Thanh ở đây phát điên, hắn toàn bộ mái tóc múa tung, cao quý khí tức thông thiên, như một tôn hoàng bên trong vương giả ở đây thức tỉnh rồi. Phẫn nộ quát: hảo ngươi cái loại kiến cỏ tầm thường, ngươi phạm vào không thể tha thứ tội. Hắn khủng bố kinh người, thật giống một cái đế vương. Ở cho Đạo Lăng tuyên án tử hình. Hết chương.